Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, trại nuôi heo. Tại Tống Kiệt cùng lão bản trải qua một trận hiệp thương lúc sau. Tống Kiệt lấy 1 tỷ giá cả mua trại nuôi heo, đương tiền đánh tới trại nuôi heo lão bản trong chương mục thời điểm. Lão bản đã mau muốn vui vẻ đã chết. Mà trại nuôi heo bên trong sở hữu công nhân đều bất biến. Chỉ là lão bản thay đổi. Hơn nữa Tống Kiệt là trại nuôi heo công nhân nhóm tiến hành 1 lần phúc lợi tăng lên. Từ giờ trở đi, trại nuôi heo mỗi 1 vị công nhân, mỗi ngày tiền lương vì 1 vạn nguyên. Này khả năng là trên thế giới này nhất kiếm tiền dưỡng heo công nhân. Mà dưỡng heo vốn là dùng 1 ít heo thức ăn gia súc cùng 1 ít cơm thừa đồ ăn. Nhưng là Tống Kiệt sau khi đến, mỗi 1 cái 10 triệu tài chính, dưỡng heo chỉ uy đông trùng hạ thảo. Dưỡng heo vốn dĩ mỗi tháng cũng không có bao nhiêu chi tiêu. Nhưng là heo mỗi đốn đều ăn đông trùng hạ thảo lúc sau. Thực mau, ngày kế, trại nuôi heo sự tình liền xử lý xong. Mà Tống Kiệt cũng là rời đi trại nuôi heo, đi trước người kế tiếp tiêu xài nơi sân. Bây giờ làm gì nhất có thể tiêu xài tiền? Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy đi đấu giá hội là nhất có thể chỗ tiêu tiền. Kết quả là Tống Kiệt lái xe đi tới bản địa lớn nhất một nhà đấu giá hội. Mà vừa lúc tối hôm nay đấu giá hội có thứ tốt muốn bán đấu giá. Tống Kiệt cho xe dừng ở bên ngoài lúc sau, liền hướng về bên trong đi đến, bởi vì Tống Kiệt ăn mặc bình thường, hơn nữa chỉ lái 1 chiếc đại chúng ô tô, người giữ cửa cũng không có coi trọng Tống Kiệt. Tống Kiệt tại giao vé vào cửa tiền lúc sau, liền cầm 1 chương bình thường bán đấu giá tịch phiếu đi vào. Tống Kiệt ngồi vào vị trí của mình bên trên không bao lâu. Rất nhanh đấu giá hội liền kín người hết chỗ. Nơi này là Tống gia lớn nhất đấu giá hội. Hơn nữa 1 tháng chỉ cử hành 1 lần. Tống Kiệt lần này là tới đúng chỗ. Chỗ này tuyệt đối có thể hoa đồng tiền lớn a. Ngồi tại Tống Kiệt bên cạnh là cái làm nhảm, nhìn dáng vẻ phải là một công ty nhỏ cao quản. Rốt cuộc ngồi tại bình thường bán đấu giá tịch, không có đại nhân vật gì. Người nọ xem Tống Kiệt lẻ loi ngồi ở chỗ này, lúc ấy liền mở ra làm nhảm hình thức. Hắc huynh đệ, ngươi cũng là tới bán đấu giá các thứ. Ta nghe nói hôm nay nơi này có thứ tốt muốn bán đấu giá a. Nghe nói là một người, hơn nữa không phải người bình thường. Đó là chúng ta lúc này đây đấu giá hội áp trục sản phẩm. Hôm nay đấu giá hội phần lớn người đều là cái này tới. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, căn bản không có muốn nói muốn hy vọng, mà người nọ còn lải nhải nói. Hi, huynh đệ, người khó nói liền không suy nghĩ biết là vật gì sao? Tống Kiệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không suy nghĩ biết. Người nọ một nói tới nói lui không dứt. Đã ngươi không biết, ta đây phải hảo hảo cùng ngươi nói nói. Nghe nói một lần này áp trục sản phẩm. Nói là người, cũng không phải người. Nói không phải người, kỳ thật cũng là người. Đến cùng phải hay không người, ta cũng không biết. Bất quá cái đồ chơi này phi thường đáng giá, còn bị trở thành áp trục sản phẩm. Nghe nói a, vật này là yêu quái. Cũng có người nói đây là tinh linh, là một cái nữ tinh linh. Lớn lên đó là một cái xinh đẹp. Hơn nữa nữ tinh linh này còn không thế nào mặc quần áo. Nàng có 1 đôi tai mèo, còn có 1 cái đuôi. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Vì vậy a, trong kinh thành những người có tiền kia đại lão toàn bộ tới rồi. Phần lớn người đều là bôn cái kia nữ tinh linh tới. Bất quá giống chúng ta loại này ngồi tại bình thường bán đấu giá tịch người cũng không cần suy nghĩ. Chúng ta khẳng định là mua không nổi, xem một xem là đến nơi. Bất quá liền tính chỉ là xem một chút, ta đều cảm thấy đủ hài lòng. Nói một chút, người nọ cư nhiên lộ ra một cái phi thường nụ cười bỉ ổi. Tống Kiệt liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không muốn cho hắn một cái tát. Con mẹ nó, chính mình như thế nào gặp như vậy một người bị bệnh thần kinh a? Cư nhiên còn nghĩ cái kia nữ tinh linh. Bất quá bị cái này huynh đệ vừa nói, Tống Kiệt đối cái kia nữ tinh linh cũng có chút cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc Tống Kiệt lớn như vậy, chưa từng thấy tinh linh đâu. Đây là một cái cơ hội tốt. Thực mau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Từ dưới đài đi lên tới một người chủ trì. Người chủ trì kia cầm microphone, nói, hoan nghênh mọi người đi vào Tống gia hoàng gia đấu giá hội. Ở chỗ này, ngài đem hưởng thụ hoàng đế phục vụ, cũng sẽ mua được ngài ái mộ vừa ý đồ vật. Không nói nhiều thừa thải, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới cho mời chúng ta nhân viên công tác trình lên đệ nhất kiện hàng đấu giá. Nói chuyện chi, gian, một người chân dài khuôn mẫu đặc biệt bưng một chương màu đỏ mâm đi tới trước đài. Hơn nữa cầm muốn chụp vật bán đặt ở trên bàn. Đó là một chiếc vòng tay, hồng thấu bạch, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Hiếm thấy cực phẩm hồng ngọc vòng tay, độ tinh khiết cao tới 99%. Khởi chụp giới 100 vạn, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Bán đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì khẽ cười nói, 1 tỷ, ngoặc kép chấm chấm, 1 tỷ những lời này vừa ra. Toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về thính phòng giơ thẻ bài người kia. 1 tỷ, lão ca, không có lầm chứ, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy bùm bán đấu giá chỗ ngồi một thanh niên. Thanh niên không lớn, thoạt nhìn ăn mặc cũng không phải phi thường hoa lệ. Chính là như vậy một thanh niên, cư nhiên ra 1 tỷ bán một con giá trị 100 vạn vòng tay. Tại Tống Kiệt bên cạnh ăn bắp rang lắm lời huynh đệ, càng là sợ tới mức thiếu chút nữa cầm bắp rang cấp ném. Hắn cho là mình đã phi thường có thể thổi ngưu bức, nhưng là cùng Tống Kiệt so sánh, chính mình quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu a. Người chủ trì kia càng là thiếu chút nữa đem microphone cấp ăn. Hắn giận nói, bảo an đâu, cầm người bệnh thần kinh này cho ta đuổi ra đi. Tại người chủ trì xem ra, người này chính là một người bị bệnh thần kinh a. Hắn thoạt nhìn cũng không giống là một cái người có tiền. Nói nữa, nhà có tiền tiền cũng là tiền a. 1 tỷ, đây là đùa giỡn hay sao? 1 tỷ mua bọn họ đấu giá hội áp chụp hàng đấu giá đều dư giả a. Lúc ấy liền có bảo an tới đuổi Tống Kiệt ra cửa, nhưng là Tống Kiệt chỉ là vung tay lên, chỉ thấy hai gã bảo an kia giống như diều đứt dây giống nhau bị Tống Kiệt một tay một cái ném ra ngoài. Tống Kiệt đứng dậy cau mày, ta tới nơi này tiêu phí, các ngươi chính là như vậy đối đãi các ngươi hộ khách sao? Người chủ trì thiếu chút nữa không bị khí cười. Ha ha a, ngươi tới tiêu phí, ngươi tới quấy rối đi. Hảo, ngươi tới, nhường hắn soát tạp, không có 1 tỷ, chúng ta liền báo nguy. Phải biết, trá chụp chính là phạm pháp. Thực mau, liền có nhân viên công tác lấy tới soát tạp cơ, mà Tống Kiệt 10 phần tự tin soát tạp, leng keng, đến sổ sách 1 tỷ. Vốn dĩ muốn xem Tống Kiệt chê cười người, lúc ấy cằm đều rơi trên mặt đất. Con mẹ nó, hắn thực sự có 1 tỷ. Hơn nữa hắn cư nhiên lấy 1 tỷ tới mua 1 kiện 100 vạn. Người này là điên rồi phải không? Người chủ trì càng là thiếu chút nữa cấp Tống Kiệt quỳ xuống. Hắn thật sự có tiền như vậy à? Lúc ấy người chủ trì liền lộ ra lấy lòng gương mặt tươi cười. Vị tiên sinh này, ngượng ngùng, là lỗi của ta. Tống Kiệt không nhịn được phất phất tay, nói, tiếp tục bán đấu giá. Xem Tống Kiệt không có so đo ý tứ, người chủ trì cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy người chủ trì dẫn người mang tới cái thứ hai hàng đấu giá. Cái này là thượng hạng đồ sứ 1 kiện. Đây là tới từ đường triều đồ sứ. Hoàn hảo, khởi chụp giới 300 vạn. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn.